cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 728. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 728. Cái gì? Vân Thư bị dọa đến mức lập tức đứng lên. Thằng nhóc cô vừa dỗ ngủ thiếp đi bị Vân Thư dọa cho tỉnh. Khuôn ni nhỏ nhắn của cậu bé nhăn lại, lần này thật sự khóc, những giọt nước mắt to bằng hạt đậu chảy ra từ khóe mắt. Vân Thư hỏi, Tạ Mẫn Thận, hai người đến cục dân chính làm gì vậy? Lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Vân Thư không ổn nữa. Với ai hai? Lâm Khinh Khinh, cô không dám tin, em chắc chứ, em khôi năm mơ chứ. Tạ Mẫn Thận, hiện tại Lâm Khinh Khinh đang ở bên cạnh em. Bọn em vừa mới đi ra ngoài. Nói xong, anh ấy đưa điện thoại di động cho Lâm Khinh Khinh. Cô nói cho chị dâu đi. Tay Lâm Khinh Khinh run rẩy. Cô ấy lắc đầu. Bên kia, Vân Thư không để ý đến con trai khóc. Cô hỏi, Khinh Khinh, có phải thật không? Lâm Khinh Khinh ấm ức khóc lên. Tiêu Thư, tớ bị ép, Đậu Phộng, gọi là chị dâu. Tạ Mẫn Thận tức giận đánh vào điện thoại Lâm Khinh Khinh đang cầm. Đã kết nôn rồi, anh còn hung dữ với tôi sao? Được được được, tôi không hung dữ với cô. Chẳng phải là do tôi không nhịn được sao? Vân Thư ở đầu dây bên kia như bị sét đánh. Cô ấy đã nghe thấy gì vậy? Cúp điện thoại, Vân Thư ôm lấy con trai. Cô nhẹ nhàng vỗ về đứa bé. Đừng khóc, đừng khóc. Mẹ dẫn con đi tìm ba. Tin đồn lớn, phải nói với chồng cô mới được. Tạ Mẫn Hành có cuộc họp xuyên quốc gia vào thứ bảy nên anh đến công ty để họp. Vân Thư đến dưới lầu tập đoàn Tạ Thị, ôm thằng nhỏ vọt vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc. Thằng nhỏ bị dọa tỉnh lại, không còn buồn ngủ nữa. Đôi mắt mã não đen chớp chớp nhìn tất cả mọi thứ xung quanh. Chồng! Chồng, chồng, có tin tức kinh thiên động địa. Vân Thư vừa nhìn văn phòng không có ai. Cô chạy thẳng đến phòng họp. Chậc, mấy người trên màn hình là ai vậy? Tạ Mẫn Hành buồn cười nhìn vợ của mình. Lỗ em mờ áng, lỗ em mờ áng. Anh ra hiệu tạm dừng cuộc họp 5 phút. Anh ôm Vân Thư đến phòng nghỉ bên cạnh hỏi. Có chuyện gì vậy, chồng? Anh có biết Tạ Mẫn Thận cứng nhắc đến mức nào không? Em ấy ép hôn, vừa rồi đã ép Lâm Khinh Khinh kết hôn với em ấy. Vân Thư ôm thằng nhỏ chạy quá nhanh nên hô hấp đều là dùng sức TH ở dốc. Thằng bé tò mò nhìn mẹ, bản thân cũng thở ra từng ngụm. Cách chương.